Chương 232, giết không tha. Ly hồn tông linh vương thân thể, so trước đó khôi ngô không sai biệt lắm một lần, cả người tựa như to như cột điện. Quần áo trên người bị nứt vỡ, bại lộ ở bên ngoài trên da, mang theo một loại cùng người khác biệt rực rỡ, hiện ra trận trận đồng quang. Máu của hắn, xương cốt, thân thể đều phát sinh biến hóa kinh người, từ đó tản mát ra lực lượng, cuốn sạch lấy toàn bộ lôi đài. Bộ mặt biến hóa, rõ ràng nhất, còn vừa là bộ dáng lúc trước, mà đổi thành một bên, nhưng gầy còm như khô lâu, da xương tương liên, hốc mắt hám sâu, đồng tử trắng bệnh. Hắn thời khắc này bộ dáng, để nhìn thấy người, đều có một loại dùng mình cảm thụ, không tự chủ hướng lui về phía sau một bước. Trên người hắn khí tức, tựa hồ so trước đó mạnh hơn DUNZVIA hơn nữa không chỉ là mạnh mẽ một điểm nửa điểm. Không nghĩ tới Ly Hồn Tông thế mà còn có tà ác như thế thủ đoạn, cùng thi khôi từng dùng, suy nghĩ một chút, ta đều cả người nổi da gà lên. A, Ly Hồn Tông biến thái, vốn là cực kỳ nổi danh. Bọn họ cũng có thể cùng thi thể cái kia, bây giờ cùng thi khôi dung hợp làm một thể, lại đáng là gì tiếp xuống, có trò hay nhìn. Gia tiên tiên chủ như thế xinh đẹp mê hồn, một đời tuyệt thế hồng nhan, hôm nay nhưng muốn cùng một cái quái vật tranh sinh tử. Ngươi nếu là thương hương tiếc ngọc, không bằng đi lên tự tiến cử, thay mặt tiên chủ đánh trận này ha ha, vậy vẫn là được rồi. Ta còn không có bản sự kia quan chiến trên ghê, nghị luận ầm ĩ có sợ hai thán phục tại Ly Hồn Tông chô đáng sợ, cũng có vì Khương Ly lo lắng. Vào giờ phút này, cuối cùng này một chàng, Ly Hồn Tông đã bất lực lật bàn. Bọn họ dứt khoát cũng liền tiếp nhận thua sự thật. Ba nhờ Ly Hồn Tông Linh Vương một cước bước ra, đáng sợ lực lượng theo dưới chân tuân ra, trực tiếp chấn đạp tản tạ lôi đài, mà cả người hắn hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, cực nhanh xông vào hư không bên trong. Tốc độ kia, có thể dùng hắn quanh người đều toát ra đốm lửa nhỏ. Nhưng là, cùng thi khôi dung hợp về sau, thân thể của hắn phòng ngự đã được cường hóa đến mức cực hạn, như thế nào lại để ý loại này nóng rực vì giết người. Ta biến thành dạng này quái vật, ngươi hôm nay chết rồi, cũng là có chỗ đa nở dê yên tâm. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem thi thể của ngươi mang về Ly Hồn Tông, luyện chế thành một bộ hoàn mỹ nhất thi khôi, để ngươi vĩnh viễn lưu tại cái này thế giới. Ly Hồn Tông Linh Vương khuôn mặt hung tợn nói. Hắn lời nói bên trong vẻ lạnh lùng, nghe được người xung quanh, đều cảm thấy da đầu phát lạnh. Đám này buồn nôn biến thái cung tuyết hoa giọng căm hận nói. Cấp 3 Linh Vương đỉnh phong. Vấn Tình cung chủ nhữ mày lại, thấp giọng nói ra Ly Hồn Tông Linh Vương dung hợp về sau, tăng lên tu vi đẳng cấp. Hoài Bích thân thể run lên, cắn chặt môi, thần sắc khẩn trương đã không che giấu nữa. Ly Hồn Tông chỗ ngồi bên kia, thấy cảnh này, Ly Hồn Tông trưởng lão cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại, tựa hồ đã thấy Khương Ly chết thảm hình ảnh, mà lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. A mạnh như vậy lần này làm sao bây giờ, tiên chủ muốn thế nào ứng đối? Quan chiến ghế ngồi bên trong. Quan chiến tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hư không bên trong sắp bắt đầu một trận chiến. Phảng phất, giờ phút này là bọn họ tại quyết chiến. Hư không bên trong, Khương Ly nhìn về phía đứng tại đối diện nàng quái vật, nghe lấy hắn kêu gào, ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Người cho rằng dạng này, liền có thể chắc thắng? Khương Ly chậm rãi mở miệng. Ly Hồn Tông Linh Vương nhe răng cười, chẳng lẽ, ngươi còn vọng tưởng chính mình sẽ thắng sao? Khương Ly sáng tỏ trong mắt, dần dần hiện ra một tầng niềm ai. Tựa hồ, đang cười nhạo hắn vô tri cùng tự đại. Đột nhiên, Khương Ly khí thế trên người bắt đầu biến hóa, phía trước nàng một mực không có phóng thích toàn bộ khí thế, thế cho nên tất cả mọi người cho rằng nàng chỉ là vừa mới tiến vào vương cảnh người. Không sai, nàng là vừa vặn tiến vào vương cảnh, nhưng không có nghĩa là yếu. Ba nhờ Khương Ly trên người lực lượng bạo phát đi ra, nàng tu vi thật sự, QNZ lần thứ nhất hiện ra tại người phía trước. Cấp 1 linh vương, cấp 2 linh vương, cấp 3 linh vương, cấp 4 linh vương liên tục tăng lên khí thế, cuối cùng lưu lại tại cấp 4 linh vương phía trên. Cấp 4 linh vương, ông trời ơi, nàng mới bao nhiêu tuổi? Mẹ nó, đám này yêu nghiệt đều là tu luyện thế nào bật học sao? Gia tiên tiên chủ lại là cấp 4 linh vương, đây cũng quá ngoài ý muốn. Cái này sòng bạc nguồn tin tức là thế nào làm, thế mà lọt mất lợi hại như vậy manh mối? Nếu ta trời vừa sáng liền biết, khẳng định liền bán ra tiên thắng. Chớ vì vận khí của mình kiếm cớ. Coi như ngươi đã sớm biết, cũng sẽ lựa chọn càng ổn thỏa Ly Hồn Tông. Ai biết, lần này khiêu chiến thi đấu, gia tiên thất hắc mã này là bật hắc ha ha ha ha, những này Ly Hồn Tông người ngốc hả? Chuẩn bị cái thi thể tan mới đem tu vi nâng lên cấp 3 linh vương đỉnh phong, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, lại không nghĩ, tiên chủ không những mỹ mạo, hơn nữa thiên phú tu luyện cao hơn, trực tiếp chính là cấp 4 linh vương lần này, đến cùng là ai nghiền ép người nào nếu có người vào lúc này bắt đầu. Ta tất nhiên áp chú tiên chủ nói nhảm hiện tại còn sẽ có người áp chú ly hồn tông sao kịch bản đảo ngược quá nhanh, quan chiến trên ghê tâm tình của mọi người, cu nở dê đi theo đảo ngược trợ. Trùng, khẩn trương mà kinh ngạc. Cấp 4 linh vương nàng vợ ơ y ma là cấp 4 linh vương Hoài Bích cũng bị khiếp sợ, trong miệng không ngừng thì thầm. Vẫn tình cung chủ trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, cặp kia câu hồn đoạt phách trong mắt, tràn ngập tiếu ý ha ha ha ha tiên chủ uy vũ ra tiên trên bàn tiệc. Cung Tuyết Hoa lập tức hưng phấn lên. Thái Nhất Môn bên kia, vô luận là Thái Nhất Môn chủ hay là Thủy Thanh Dương, đang nhìn đến Khương Ly hiển lộ ra thiên phú lúc, đều toát ra phức tạp cảm xúc. Cái này ra tiên tiên chủ, không thể khinh thường a, nếu lần này, nàng cùng ra tiên có thế tại Ly Hồn Tông trả thù bên trong sống sót, liền muốn bảo trì cùng ra tiên tốt hơn. Thế lực khác, tại ánh mắt giao lưu bên trong, cu nở dê nhộn nhịp làm ra quyết định. Ly Hồn Tông trưởng lão sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, ánh mắt bên trong hung lệ khí ngưng kết thành đao. Khương Ly, lại là cấp 4 linh vương nàng làm sao có thể chính là cấp 4 linh vương đây trong tông truyền đến tình báo. Nàng trước đó không lâu rời đi phong ma chi địa lúc, rõ ràng đều vẫn là linh tông A hư không bên trong. Khương Ly đối diện Ly Hồn Tông linh vương cũng không cười nổi nữa, kinh khủng trên mặt, chỉ còn lại vẻ dữ tợn. Khương Ly chăm chú hắn, hơi câu lên khỏe môi, vô luận người biến đến có bao nhiêu xấu, ta đều giết không tha ngươi. Ly Hồn Tông linh vương trong mắt bắn ra vẻ sợ hãi. Hắn vượt lên trước phát ra công kích, một đạo lực lượng kinh khủng, tại hắn trước người hội tụ thành vì một cái to lớn màu đen trưởng ấn. Cái kia trưởng ấn bên trong, hiện ra thấu xương âm lãnh, phảng phất có quỷ hồn khiếu âm. Một trưởng vung ra, thiên địa biến sắc, giống như tu la đến thế gian, quỷ giáng lâm. Khương Ly nhưng không chút hoang mang vươn một ngón tay, ở sau lưng nàng, kim quang bên trong hiện ra thiên nhai hư ảnh. Trong chốc lát, hư không bên trong xuất hiện một ngón tay to lớn hư ảo ngón tay, tay kia chỉ bên trên tán phát trận trận kinh khủng lực lượng hủy diệt. Phảng phất tất cả phản kháng, tại ngón tay này phía trước, đều chú định chôn vùi.